Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, lập môn lên nhà. Ngay ở An lão gia tử cùng Triệu trưởng quỹ nói chuyện trời đất thời điểm, Hướng gia, Hướng Hằng trong thư phòng. Cái này Trầm Phong cũng quá ngoan đi, lại đem toàn bộ Tiêu gia toàn bộ đều nuốt. Hướng Hoàng Văn trong tay cầm một chồng phụ thân nhóm tốt chứng từ, nhìn xem chính phục án kiện bận rộn phụ thân và đứng thẳng một bên quản gia, trừng lớn căng tròn con mắt giật mình hỏi: Người nhớ kỹ, loại người này về sau ngàn vạn không thể đắc tội. Tiêu gia hạ tràng chính là chúng ta vết xe đổ a. Hướng Hằng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhi tử, tâm sự nặng nề nhắc nhở nói: Nguyên bản còn tưởng rằng Trầm Phong chỉ là một tâm cao khí ngạo lại có chút thủ đoạn người trẻ tuổi. Nhưng khi hắn cẩn thận đọc qua từ Trầm Phong nơi đó lấy ra cần đi thủ tục lập hồ sơ chứng từ cùng đủ loại khế ước lúc mới đột nhiên phát hiện, đối phương lại là chỉ âm ngoan ác lang. An tiên sinh chỗ ở, Tiêu gia điền sản, bất động sản, cửa hàng, người làm văn tự bán mình. Chấm ngoặc kép, Hướng Hoàng Văn thấy có chút hoa mắt. Hắn không minh bạch lúc nào một mực biến đổi hoa dạng nhi nghĩ muốn nịnh bợ bản thân chó săn làm. Sao lại lập tức nắm giữ nhiều như vậy đồ vật? Không nói nhân gia cũng đã trở thành tu luyện cường giả. Cho dù những cái này tài sản, cũng là hắn toàn bộ Hướng gia đều không cách nào so sánh. May mắn vừa mới bản thân chạy nhanh, nếu không bị hắn phát hiện mình cũng tham dự khảo giáo, khẳng định không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Hướng Hoàng Văn âm thầm may mắn. Người xác định hắn không có đi Tam Di Thái nơi đó. Hướng Hằng nắm chặt bút, dừng lại một chút, không ngẩng đầu hỏi, đứng ở bên cạnh quản gia biết rõ là ở hỏi bản thân. Mở miệng đáp, là, vừa mới Tam Di quá mức tới hỏi, nói Trầm đại nhân đem nàng bắn cho đi ra, không chừng coi trọng Tiểu Vân. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn không thích này chủng loại hình? Bất quá dạng này càng tốt. Hướng Hằng lấy được xác định đáp án sau đó, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bất quá lại cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết bản thân cái này Tam Di Thái thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư mới làm tới tay. Lực sát thương kia cũng không phải bình thường đại. Cao nhân a, thậm chí ngay cả Tiểu Vân như thế câu hồn vưu vật đều chướng mắt. Đây nếu là ta, chấm ngoặc kép. Chính lật xem khế ước Hướng Hoàng Văn nghe quản gia lời nói sau, không khỏi phát ra một câu lời từ đáy lòng. Bất quá mới vừa nói đến đây cũng ý thức được mình có vấn đề, liền trực tiếp ngừng lại, ngẩng đầu xem xét, phát hiện phụ thân chính một mặt âm trầm nhìn xem bản thân. Lập tức sửa lời nói, nếu là ta cũng không đi, không phải kiểu mà ta yêu thích. Nhìn xem phụ thân chừng mắt liếc hắn một cái lần nữa dựa bàn ghi chép thời điểm, Hướng Hoàng Văn mới thở ra một hơi, thầm hô thật tốt, tốt, chúng ta mau chóng tới. Nhưng hắn chờ quá lâu khó tránh khỏi sẽ phức tạp. Hướng Hằng viết xong một chữ cuối cùng sau, liền lập tức đứng dậy, một bên thu thập khế ước, nhất bên mở miệng nói ra, phụ thân, nếu không ta liền không đi qua. Ân, người không phải rất xem trọng hắn sao? Vì cái gì bất quá đi gặp? Cũng tốt tăng tiến chút tình cảm. Hướng Hằng không minh bạch nhi tử đánh như thế nào nổi lên chống lui quân ta. Ta có chút sợ hắn. Hướng Hoàng Văn nhăn nhó nữa ngày mới nói ra bản thân không muốn thừa nhận sự thật. Hướng Hằng sững sờ nhìn chằm chằm nhi tử nhìn một hồi, mới bất đắc dĩ cảm thán nói. Một mực coi chính mình nhi tử cũng đã rất lợi hại. Nhưng sự tình gì đều sợ so sánh. Có tương đối sau đó ai thắng ai thua mới có thể vừa xem hiểu ngay. Cái này kết quả nhường hắn cảm thấy một tia bi ai. Vậy quên đi, bất quá về sau còn phải tiếp xúc nhiều mới được. Hướng Hằng nói xong, liền đem sửa sang lại thủ tục dùng một cái tuyệt đẹp tơ lụa gói kỹ. Lúc này mới vội vàng hướng phòng khách tiến đến. Làm sao chậm như vậy? Mặc dù uống rất nhiều nước trà, nhưng Trầm Phong bị Hướng Hằng Tam Di Thái câu lên hỏa khí như cũ không có tiêu tán xuống tới. Nhìn thấy Hướng Hằng tiến đến, liền hung dữ khiển trách. Ách, Hướng Hằng trừng mắt cửa ngu ngơ ở Đối Trầm Phong trách mắng. Hắn lộ ra phi thường kinh ngạc. Cái này còn chậm sao? Nhiều như vậy đồ vật ta nửa canh giờ toàn bộ đều giúp ngươi giải quyết. Nếu là bình thường, về thời gian làm sao cũng phải cái 3 đến 5 ngày a. Hơn nữa còn như thế nào là đưa bạc thời gian? Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu được đây là Trầm Phong làm khó dễ. Đại nhân chuộc tội, ty chức không dám có chút nào lười biếng. Hắn vội vàng trả lời. Được rồi, lằng nhà lằng nhằng. Này một ít việc nhỏ mà dĩ nhiên có thể dày vò khốn khổ như thế nữa ngày. Đều xử lý tốt, không cần lại làm cái gì đi. Trầm Phong rất không kiên nhẫn phất tay hỏi. Đều xử lý tốt, vậy được, cho ta đi, ta còn có tốt nhiều sự tình đây. Trầm Phong tiếp nhận Hướng Hằng đưa tới được đồ vật, liền nhìn đều không nhìn một chút, liền trực tiếp kẹp ở dưới nách. Hiện tại mình cũng tính có quan chức tại người. Hơn nữa còn là có thể luyện binh quan võ. Cho nên hắn tin tưởng Hướng Hằng không dám ở nơi này phía trên chơi cái gì mờ ám. Nhanh, chuẩn bị xe tiễn đại nhân hồi phủ. Hướng Hằng gặp cái này sát thần muốn đi. Liền rất sung sướng xông quản gia quát. Trầm Phong đi đến cửa ra vào. Lại đột nhiên dừng lại bước chân. Cái này động tác làm một mực cùng ở sau lưng Hướng Hằng giật nảy mình. Coi là đối phương lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân đây. Cùng con của ngươi nói một tiếng. Khác tổng lén lén lút lút trốn ở nơi hẻo lánh nhìn trộm. Thưởng thức lòng dạ hẹp hòi mà thời gian nhiều đặt ở ta bàn giao hắn làm sự tình phía trên. Trầm Phong cảnh cáo một câu sau đó mới cất bước đi ra ngoài. Đại nhân yên tâm, ty chức nhất định đem lời đưa đến. Tịnh sẽ để cho hắn hảo hảo nghe theo đại nhân dạy bảo. Nghe Trầm Phong cảnh cáo, Hướng Hằng liền minh bạch cha con mình hai tiểu tâm tư lại bị đối phương thấy thanh thanh sở sở. Nghĩ tới đây lòng của hắn không khỏi gấp nắm chặt một cái. Chờ phát hiện Trầm Phong không có truy cứu ý tứ sau đó, mới tính triệt để xuống. Tịnh tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Hai người đi đến cửa ra vào. Gặp xe ngựa cũng đã đứng ở nơi đó chờ. Trầm Phong cũng không khách khí. Trực tiếp nhấc chân lên xe ngựa. Nghênh ngang rời đi. Hô! Nhìn xem càng ngày càng xa xe ngựa. Hướng Hằng lúc này mới thoải mái một ngụm thở dài. Cái này Trầm Phong quá khó khăn quấn. Bất quá cuối cùng là đưa đi. Nhìn đến về sau thật đúng là không thể đối với hắn khiến quá nhiều tâm nhãn. Không những áp lực lớn. Hậu quả cũng quá mức nghiêm trọng. Thẳng đến xe ngựa hình bóng biến mất sau đó. Hướng Hằng mới quay người về đối sau lưng quản gia nói ra. Đi cho người chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Ta muốn hảo hảo tắm một cái đi suối quẩy. Nhường Tam Di quá khứ chờ lấy ta. Trầm Phong không biết Hướng Hằng như thế nào tại câu hồn mà Tam Di thái trên người làm dịu nội. Tâm áp lực, hắn sau khi về đến nhà, liền lập tức tìm đến Căn Thúc cùng Phúc Bá. Nhường bọn họ trước tiên đem tất cả chứng từ thủ tục cất kỹ sau. Mới mở miệng hỏi, tấm biển bên kia không có gì vấn đề đi. Không có vấn đề, mặc dù ăn Tết, nhưng cho thêm hắn chút bạc. Đoán chừng trời tối trước đó liền có thể đưa tới. Phúc Bá nói ra, Trầm Phong nhẹ gật đầu. Khác ra vấn đề gì? Nhìn chăm chú một chút. Chúng ta không lại bạc của hắn. Nhưng hắn cũng không thể lầm chúng ta sự tình. Tốt, ta liền để cho người qua đi nhìn chăm chăm. Phúc Bá nghe xong. Liền quay người đi ra ngoài thu xếp đi. Căn Thúc, cái này đối chúng ta tới nói là kiện đại sự tình. Dù sao cũng xem như quang minh chính đại ở phi tiết trấn phía trên lập môn lên hộ. Cho nên chúng ta có phải hay không cũng tốt thật náo nhiệt. Đi chúng ta khê thủy thôn suối quẩy. Vì sang năm ngày tốt lành khai dấu hiệu tốt. Nhìn xem ngồi một bên Trầm trưởng căn. Trầm Phong cười nói ra. Ân, có thể. Nguyên bản ăn Tết chúng ta đều chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Bây giờ dĩ nhiên lại liên tục ra nhiều như vậy đại hỷ sự. Đích thật là nên hảo hảo náo nhiệt. Từ khi Khê Thủy Thôn gặp nạn sau đó, Căn Thúc còn là lần thứ nhất vui vẻ như vậy cùng yên tâm. Trầm Phong lập tức cho phi tiết trấn lấy được toàn bộ tiêu gia tài phú không nói. Vậy mà còn trực tiếp trở thành mang theo phẩm cấp cùng có thể trưởng binh quan võ. Khê Thủy Thôn lo lắng, sợ hãi. Cả ngày giống du hồn dã quỷ một dạng, thời gian cuối cùng là kết thúc. Nghĩ tới đây, nguyên bản vui vẻ Căn Thúc lại bắt đầu bi thương lên. Tốt Căn Thúc, về sau chúng ta đại gia hỏa bệnh thành một sợi dây thừng. Phía sau ngày tốt lành còn nhiều nữa. Người hiện tại mau đem ta môn ý nghĩ nói cho mọi người. Cũng làm cho mọi người có chuẩn bị. Nên mua cái gì đều nhanh đi mua. Ngày mai có thể liền muốn bước sang năm mới rồi. Nếu là nói đã chậm, mọi người không biết làm như thế nào oán trách ngươi đây. Trầm Phong nhìn xem hỉ cực nhi khắp Căn Thúc, liền cười đùa đổi chủ đề. Kỳ thật chính hắn đối loại này cảm xúc cũng không có Căn Thúc sâu như vậy. Dù sao hắn cái này từ hiện đại nhô ra linh hồn thể cũng không có cùng những cái kia chết đi thôn dân từng có bất luận cái gì tiếp xúc hoặc giao lưu. Sở dĩ báo thù, cũng là xuất phát từ đối may mắn còn sống sót thôn dân tâm ý. Ở hắn nhìn đến, cái này có chút giống chơi trò chơi. Hắn là từ người sống sót nơi này bắt đầu, cho nên những người này mới thuộc về bản thân thân nhân cùng cần bảo vệ đối tượng. Ha ha, thật đúng là, tốt, ta hiện tại liền đi nói cho bọn hắn. Chúng ta thôn trưởng không những áo bào đỏ ra thân, hơn nữa muốn lập môn lên hộ. Theo lấy Căn Thúc rời đi, lúc này còn mang theo An chỗ ở trong sân. Rất nhanh liền trở thành một mảnh sung sướng biển cả. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.